Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 71. Kích đấu quái ong 2. Hiệp đầu tiên dĩ nhiên là bất phân thắng bại, nhưng Tùy Qua chiếm cứ chút ít thượng phong. Nhưng Tùy Qua đánh bất ngờ đã hoàn toàn chọc giận quái ong. Sau khi thoát khỏi trói buộc, lập tức tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng lao về phía mặt Tùy Qua. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thiên biến bắt trùng thủ lại tái diễn, cong ngón tay búng ra. Ngay giữa đầu quái ong, bắn quái ong bay ra ngoài. Nếu như không phải kiêng kỵ nọc độc của quái ong này, Tùy Qua đã sớm bắt nó bỏ vào lòng bàn tay. Nhưng bây giờ chỉ có thể từng bước làm suy yếu lực chiến đấu của quái ong, sau đó lại tìm cơ hội thu thập nó. Quái ong bị Tùy Qua bắn xa hơn 10 thước. Lúc này cây củ cải trong chậu hoa bắt đầu phun ra sương khói màu trắng. Thời khắc thổ nạp nguyên khí rốt cuộc đã tới. Quái ong run người lại bay về phía cây củ cải, lần này tốc độ cực nhanh. Tùy Qua không ngờ quái ong lại háo sắc đến như vậy, nhưng hắn đương nhiên không để nó được như ý. Thiên biến bắt trùng thủ một lần nữa triển khai. Vù, Tùy Qua đã luyện bắt côn trùng thuần thục, theo đạo lý sẽ không thất thủ. Nhưng Tùy Qua đồng học nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn đã đánh giá thấp thực lực của quái ong. Quái ong cũng có đòn sát thủ, nhìn thấy thân hình của nó sẽ bị Tùy Qua túm lấy. Ai ngờ nó đột nhiên rung cái mông, châm độc trên mông bất ngờ phun ra, bắn về phía mặt Tùy Qua. Cha mẹ nó, bất luận như thế nào Tùy Qua cũng không ngờ quái ong này còn có một chiêu kim khâu vấy đuôi như vậy, lại có thể phun châm độc ra ngoài. Nếu bị châm độc này đâm trúng mặt, với độc tính mãnh liệt kia tuyệt đối sẽ chết lăn quay. Nếu như đưa tay thu hồi, chỉ sợ rất khó dùng đầu ngón tay kẹp châm độc như vậy. Dù sao ngón tay Tùy Qua cũng không phải linh tê nhất chỉ thật sự. Như vậy, lựa chọn duy nhất chính là dùng bàn tay ngăn chặn châm độc này, sau đó lại một lần nữa trúng độc. Đáng hận, Tùy Qua đồng học giận dữ. Vốn tưởng rằng có thiên biến bắt trùng thủ, tuyệt đối sẽ không thất bại. Không ngờ quái ong này còn có tuyệt chiêu như vậy, khiến hắn nhất thời rơi vào thế hạ phong. Vù, nhưng vào lúc này trong chậu hoa bắn ra một tia sáng, ngăn cản châm độc của quái ong trong tích tắc. Năm ngón tay của Tùy Qua đồng học mở ra, bắt lấy quái ong. Lần này đến phiên quái ong bối rối. Nó đại khái không ngờ Tùy Qua lại còn mời trợ thủ. Tiểu ngân côn trùng ẩn thân trong chậu hoa, chính là chờ đợi cơ hội này. Quái ong rốt cuộc bỏ qua thái bổ, lộn vòng thân hình, chuẩn bị trốn khỏi hiện trường. Nhưng thiên biến bắt trùng thủ của Tùy Qua cũng không phải hư danh. Mặc cho quái ong biến ảo quỹ tích phi hành như thế nào, đôi tay Tùy Qua vẫn như hình với bóng, vững vàng chế trụ nó, khiến nó không cách nào bỏ chạy. Cuối cùng bị vây trong lòng bàn tay Tùy Qua. Ông, quái ong bày ra tất cả vốn liếng, tả xung hữu đột, cũng không thể xông phá ngũ chỉ sơn của Tùy Qua. Rốt cuộc Tùy Qua chộp đúng cơ hội, năm ngón tay hợp lại, nhốt quái ong vào lòng bàn tay. Bởi vì mất đi châm độc, quái ong đương nhiên không có cách nào đốt tay Tùy Qua. Tùy Qua đang muốn nhốt quái ong vào hộp sắt đã chuẩn bị trước đó, lại không ngờ trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đau. Nhưng không giống như bị đốt, mà giống như bị quái ong cắn một cái. Tùy Qua rốt cuộc cũng nổi giận, cầm thuốc sát trùng, ngón giữa hé ra một khe hở, sau đó mãnh liệt phun một trận. Tiểu ngân côn trùng thấy màn này, không khỏi run rẩy mấy cái. Đại khái nó đang nhớ lại ban đầu bị Tùy Qua dùng thuốc sát trùng cuồng phun nó. Với tốc độ của quái ong, vốn không thể bị thuốc sát trùng phun chúng. Nhưng hiện tại nó bị Tùy Qua nắm trong lòng bàn tay, đương nhiên không cách nào chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt hưởng thụ nỗi thống khổ do thuốc sát trùng mang đến. Sau trận này, quái ong rốt cuộc không động đậy được nữa. Tùy Qua mở bàn tay, ném quái ong không biết sống chết thế nào vào trong hộp sắt. Nhìn bàn tay, lại có thêm một vết thương cổ quái. Vết thương quanh co khúc khuỷu, giống như bị khắc đao, loáng thoáng giống như hình dáng một con ong mật. Hiển nhiên là bị quái ong điên cuồng cắn cho. Nhưng may mắn không có dấu hiệu trúng độc, xem ra không cần đi vắt sữa nữa rồi. Trận chiến bảo vệ trinh tiết cho cây củ cải tùy qua đồng học cuối cùng đã giành được thắng lợi, mặc dù cũng trả giá một ít. Sau khi tỉnh táo, tùy qua đồng học lại một lần nữa thi triển ấp một châm pháp, kích thích linh tính của gốc cây củ cải, khiến nó tiến thêm một bước lột xác thành linh thảo. Không có ong bướm thái bổ, cây củ cải của cỏ dại ca mọc vô cùng tốt. Mấy ngày sau, hệ rễ của gốc cây củ cải bành trướng thêm một vòng, lớn gấp đôi trước kia. 6 chiếc lá, không chỉ hoàn toàn khôi phục tinh thần, mà còn dài thêm một đoạn. Phiến lá dày đứng thẳng, ngay cả lông tơ trên phiến lá cũng chuẩn bị dựng đứng, hiển lộ ra một loại khí thế đặc biệt. Đây đều là kết quả tùy qua dùng cửu diệp huyền châm tùng phối hợp với ấp một thần châm. Sau khi có được cửu diệp huyền châm tùng, tùy qua mới thật sự như hổ thêm cánh. Tác dụng chân chính của linh thảo tứ trần thuật rốt cuộc cũng hiện ra. Linh tính của gốc cây củ cải này đang từng bước được kích phát. Buổi sáng tùy qua theo thường lệ thi triển thuật châm đâm. Dựa theo suy đoán của hắn, hôm nay gốc cây củ cải này sẽ nở hoa kết hạt. Những ngày qua vất vả cố gắng, rốt cuộc cũng sắp thấy hiệu quả rồi. Vì thế, hôm nay tùy qua tựa hồ không rời khỏi ban công, chính là lo lắng bỏ qua thời cơ. Giữa trưa, sương sớm đã tan hết. Tùy qua vừa gặm bánh bao, vừa nhìn chằm chằm vào cây củ cải trong chậu hoa. Một khi gốc cây củ cải này lột xác thành linh thảo, kết thành hạt giống, hắn có thể nếm thử mùi vị của tiên thiên linh thảo. Khi đó, hàng ngày cũng không cần ăn nhiều để lấp đầy bao tử. Hưng phấn, đột nhiên trong chậu hoa truyền đến một tiếng kỳ dị. Đây là thanh âm bùn đất rạn nứt. Hệ rễ của gốc cây củ cải đột nhiên bắt đầu nhanh chóng bành trướng, giống như muốn căng nứt chậu hoa. Đây là dấu hiệu muốn lột xác thành linh thảo. Tùy qua nhổ miếng bánh bao trong miệng, nhặt mấy chiếc lá thông, đính vào phần rễ của cây củ cải. Sau đó lại nhặt mấy cây khác, đính lên mấy vị trí còn lại, ngăn trở hệ rễ của cây củ cải điên cuồng sinh trưởng. Tùy qua lại dùng lá thông đâm rách ngón tay, rỏ vài giọt máu lên phiến lá cây củ cải. Mây mưa do linh khí tạo thành xuất hiện phía trên chậu hoa. Bởi vì hệ rễ được lá thông áp chế, không cách nào tiếp tục điên cuồng chứng đại. Cho nên linh lực do gốc cây củ cải hấp thu bắt đầu hội tụ về phía trước. Ở chính giữa phiến lá đột nhiên toát ra một cành hoa màu xanh biếc. Chỉ trước mắt, cành hoa đã dài quá 3 tấc. Mây mưa phía trên chậu hoa tiếp tục kéo dài, cành hoa được tắm rửa mây mưa điên cuồng sinh trưởng về phía trước. Chương 72. Hạt giống linh thảo 1 thước, 2 thước, 3 thước. Khi cành hoa vừa được 3 thước mới bắt đầu phân cành. Tổng cộng sinh ra 18 cành nhỏ. Trên đầu mỗi cành nhỏ đều có một nụ hoa màu xanh, có chút tương tự với nụ hoa của cây cải sầu. Tùy qua nhặt một chiếc lá thông đâm vào chính giữa cành hoa. Cành hoa nhất thời ngưng sinh trưởng, phân nhánh tựa hồ toàn bộ nguyên khí đều bị buộc tràn vào trong nụ hoa. Được nguyên khí cường đại liên tục bổ sung, nụ hoa trên đầu cành rối rít nở hoa. Mỗi một đóa hoa đều lớn như hoa đào, hơn nữa còn có đủ màu hồng lục xanh tím, diễm lệ vô cùng. Nhưng tùy qua hoàn toàn không bị đóa hoa diễm lệ mê mẩn, nhanh chóng đâm 5 lá thông vào hệ rễ của cây củ cải. Sau đó lại lấy 6 chiếc lá thông chia ra đâm vào chính giữa 6 phiến lá. Sau đó quát lên: Thần nông tiên thảo bí quyết, ấp một thần châm, nguyên khí quy nhất, kết. Gốc cây củ cải cô đọng tất cả nguyên khí, bất luận là hệ rễ hay là phiến lá, tất cả đều tụ họp đến đóa hoa, thúc đẩy nhanh chóng kết hạt. Mây mưa tiếp tục kéo dài, tựa hồ muốn hao hết linh khí trong ngọc thạch mới có thể ngừng nghỉ. Hệ rễ cây củ cải dưới bức bách của lá thông bắt đầu không cam lòng co rút, đưa toàn bộ nguyên khí cỏ cây mà nó tích tụ từ lâu vào chỗ hạt giống. Lúc này đóa hoa đã tàn lụi, hạt giống đã bắt đầu xuất hiện. Gốc cây củ cải này vốn có hy vọng lột xác thành linh thảo, nhưng một khi lột xác trở thành linh thảo sẽ phải tự tu luyện, sẽ có linh tính nhất định. Cho dù biết nở hoa,

dẫn đến linh thảo suýt nữa tuyệt tích. Linh khí thiên địa cũng mỏng manh. Thiên địa hiện giờ, bởi vì linh khí mỏng manh, không chỉ người tu chân luyện võ khó có thể nâng cao cảnh giới, hơn nữa quái bệnh, ôn dịch liên tục xuất hiện, thật sự đã đến lúc tồn vong. Nếu không phải tùy qua chiếm được thần nông tiên thảo bí quyết, sợ rằng đời này cũng khó thấy được linh thảo chân chính rút cuộc có hình dạng như thế nào. Trong dược điền, màu sắc bùn đất đã biến thành màu đen, hơn nữa còn có một mùi thơm kỳ quái. Bất luận là màu sắc hay mùi thơm, đều chứng minh thổ nhưỡng của mảnh dược điền này đã lột xác thành linh nhưỡng. Dược điền biến thành linh điền. Phía dưới và xung quanh linh điền, Tùy Hoa dùng 3 ngày bố trí bát hoang vân vũ đại trận, uy lực tăng lên gấp 10 lần tiểu vân vũ trận pháp. Cứ cách 3 canh giờ, trận pháp sẽ mở ra một lần. Khi đó toàn bộ khoảng không phía trên linh điền đều được mây mưa do linh khí tạo thành bao phủ. Đến lúc đó, trăm ngàn đạo dương quang từ trên đỉnh phòng ấm phóng xuống, chiếu xạ trên mây mưa, nhất thời hóa thành 7 sắc cầu vồng. Cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Linh điền hiện giờ, một nửa trồng tam nguyên kinh dịch thảo, một nửa trồng dược thảo bình thường và nhân sâm. Mặc dù đám tam nguyên kinh dịch thảo này mới vừa gieo xuống một tuần, nhưng bởi vì có linh điền tầm bổ, cộng thêm linh khí của bát hoang vân vũ đại trận tưới tắm, những linh thảo này đã cao gần một thước. Bởi vì do cây củ cải thai nghén ra, những phiến lá của tam nguyên kinh dịch thảo vừa có chút sống củ cải, nhưng hệ rễ lại có 3 phân nhánh quấn quýt vào nhau, có chút giống nhân sâm. Nhưng rễ nhân sâm dĩ nhiên không phải màu đỏ. Nhưng cho dù là nhân sâm trăm năm, nguyên khí cỏ cây tích chứa còn xa mới bằng những cây củ cải đã hoàn toàn lột xác thành linh thảo này, hoặc là nói là tam nguyên kinh dịch thảo. Nhìn thấy mảnh linh thảo tươi tốt này, trong lòng Tùy Hoa hơi có chút tự hào, cũng có chút mong đợi. Linh thảo một khi thành thục, hắn có thể chế biến linh dược, cái chân què chân của lão địa chủ cũng có thể chữa trị. Ngoài ra chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, sau khi những linh thảo này cô đọng đầy đủ nguyên khí, hắn có thể bắt đầu luyện khí. Nghĩ đến sắp tới có thể tu luyện chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp, Tùy Hoa không khỏi có chút kích động. Huy động cái cuốc trong tay, dùng sức đào cỏ dại trong dược điền. Cái cuốc trong tay Tùy Hoa hiện giờ là pháp khí căn cứ vào cuốc chấn linh pháp đặc biệt chế tạo. Cuốc chấn linh phía trên có rất nhiều văn tự. Phàm là cỏ dại mọc ra từ linh điền, bởi vì hấp thu đại lượng linh khí trong linh điền và vân vũ trận pháp, cho nên cũng không dễ dàng đối phó. Nếu là người bình thường, muốn diệt cỏ dại trong dược điền tựa hồ cũng không thể nào. Tùy qua tôi thể đại thành, dĩ nhiên có thể dễ dàng nhổ đám cỏ dại đó. Nhưng nếu làm như vậy, đám cỏ dại này vẫn sẽ ở lại linh điền, hấp thu linh khí, rất nhanh lại mọc ra lần nữa. Nhưng cỏ dại bị cuốc chấn linh đào, không chỉ chết tận gốc, hơn nữa còn sẽ thổ nạp linh khí bọn chúng hấp thu từ linh điền, trả lại cho linh điền. Ngoài ra, cuốc chấn linh còn có một loại công hiệu, có thể từ từ thay đổi để cao phẩm chất linh điền. Chỉ có điều quá trình này rất chậm chạp mà thôi. Khi Tùy Hoa diệt trừ xong cỏ dại trên linh điền, y phục cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trên mặt Tùy Hoa vẫn tràn đầy kích động và vui sướng. Linh thảo, hắn rốt cuộc đã trồng được linh thảo chân chính. Sáng sớm, huyện Hoàng Bình, Nam Bình Chấn, thôn Dũng Tuyền. Khói bếp lượn lờ, chó gà kêu inh ỏi. Đột đột đột, trên con đường máy cày mấp mô có một chiếc xe máy không giấy phép chạy tới. Chiếc xe chạy rất nhanh, trong chốc lát đã lái vào trong thôn. Lúc này Tùy Hoa đồng học đang ngồi trên chiếc xe gắn máy, giống như cưới mây đạp gió về nhà. Còn không phải sao, mỗi lần ngồi lên chiếc xe gắn máy của Tam Cẩu Tử, đó chính là cảm giác cưới mây đạp gió. Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, mỗi lần lướt qua hố gần như quăng người đang ngồi trên ra ngoài. Ngoài ra, mặc dù kiểu dáng xe gắn máy rất thô sơ, nhưng đích thân hắn tân trang, ốm bô rất lớn, đi qua nơi nào cũng để lại khói xe nồng đậm. Nếu không phải Tùy Hoa có thể cốt cường tráng, ngồi trên chiếc xe gắn máy như vậy, xương đã bị đánh tan rồi.